Hải Miên Bảo Bảo, chương 3, làm em đại bại hoại. Góc truyện audio.com. Sở Thiên Từ cảm thấy bị ôm uy cơm thật sự quá xấu hổ, dãy dụa muốn xuống, lại bị Trần Bách Ca gắt gao chế trụ, lại không yên tĩnh, sẽ bị đánh cái mông, lần cuối cũng coi như đỏ mặt tiêu tan hết đét mông. GT, LT, Trần Bách Ca không nói lý. Anh xem em chính là muốn câu dẫn anh. Sở Thiên Từ thực sự có nỗi khổ không nói được, dưới thân bị thao đều đau đớn, còn câu dẫn hắn. Đây là nghĩ không ra, nhất định phải tìm đường chết. Cậu cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm. Em không có, Trần Bách Ca dán chán qua thấp giọng. Còn nói không có, em quên mất lần trước anh tổ chức sinh nhật, em làm cái gì? Mặt nhỏ Sở Thiên Từ thoáng chốc hồng thấu, giơ tay lên che miệng Trần Bách Ca. Không cho nói, không cho nói. Anh tên đại phôi đàn. Trần Bách Ca nắm lấy tay người yêu, đặt ở bên môi, hôn lại hôn. Hảo, không nói thì không nói, chúng ta ăn cơm. Tuy là không nói, nhưng Trần Bách Ca nào có thể quên tiểu công chúa của hắn có bao nhiêu ngọt. Năm ngoái Trần Bách Ca tổ chức sinh nhật, vừa vặn trong khoa không vội, buổi chiều liền không có việc gì, liền sớm một chút tan tầm về nhà. Nói thật hắn những năm nay công tác rất bận, chuyện sinh nhật như vậy, thường thường bỏ quên, có lúc có ca mổ, đứng một buổi tối, sinh nhật liền ở phòng phẫu thuật vượt qua. Nếu như ngày đó có thể thuận lợi sinh ra hạ một tiểu bảo bảo, cũng coi như cùng hắn có duyên phận cùng một ngày sinh nhật. Nhưng Trần Bách Ca gần 2 năm nay cũng coi như là bị ôn nhu hương chiều hư. Vợ chiều, sớm một tháng bắt đầu mua lễ vật, mua một đống đồ vật kỳ kỳ quái quái, chỉ rõ muốn tại ngày sinh nhật đều dùng đến. Sở Thiên Từ nhìn một chuỗi lớn xe mua sắm, cảm giác sâu đậm muốn đều dùng hết, sang năm Trần Bách Ca sinh nhật chính là ngày giỗ của cậu. Vì vậy nghiêng mặt phồng má lên kêu hắn cút đi, Trần Bách Ca lại cắn khuôn mặt phồng lên kia. Bảo bối thực sự là không nói lý, lúc trước tích chữ áo mưa, bây giờ không để anh tổ chức sinh nhật mua ít đồ trợ tính. Mấy thứ hỗ trợ tăng kích thích, Sở Thiên Từ đỏ mặt đẩy hắn ra, anh tính còn dùng trợ tính, anh không trợ em đều sắp chết. Lại nói, lúc trước là bởi vì tiện lợi, anh bây giờ mua thật sự rất đắt a. Trần Bách Ca an ủi bảo bối tặc mao, hảo hảo hảo, phu nhân nói rất đúng, phu nhân cần kiệm trì ra, là anh không nói đạo lý. Nếu phu nhân nói như thế, vậy chúng ta dùng nhiều mấy lần. Dù sao mua đều mua, phải đem tiền vốn dùng trở về a. Chăm chỉ tiết kiệm quản việc nhà. Sở Thiên Từ chỉ vào người này không biết xấu hổ nói không ra lời, lại bị người ôm vào trong ngực hôn lại hôn. Này sợ là Trần Bách Ca mong đợi sinh nhật nhất, hắn cố ý sớm về nhà chính là vì đêm nay. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, luôn là muốn dùng chút thủ đoạn, hắn không phải từ từ dễ dàng nói chuyện như vậy. Kết quả thời điểm hắn đẩy cửa ra, lại nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền ra một trận âm thanh ong ong. Hắn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một thân hình gầy yếu, thân thể trần truồng nằm trên giường. Mà hạ thể cậu tỏ rõ khác với tất cả mọi người. Rõ ràng có dương VT nam tính, nhưng cũng có âm hộ nữ tính. Càng làm người say mê chính là toàn thân cậu một thân phục trang. Cậu mặc áo ngủ nữ khêu gợi thoáng nhô lên bộ ngực bị hai mảnh vải mỏng che khuất hai viên đầu V, như ẩn như hiện. Hạ thân quần chữ T mặc như không mặc trong kia hai sợi dây quần lót đều bị vặn vẹo không ra hình thù. Dương V, góc truyện audio.com, T bị khí cụ bao chặt thẳng tắp đứng ở đó, không người an ủi chảy dâm thủy, rất đáng thương. Trong hoa huy, tê cắm vào một chuỗi hạt, hạt châu lớn đem âm hộ căng đến tràn đầy, chỉ trừ mấy hạt bên ngoài, không khỏi ảo tưởng, ở trong đó đến cùng xuyên đến đâu. Hậu huyệt cũng không bỏ không, nhưng chỉ thấy được một thứ thật dài bên ngoài. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, một khỏa lớp ếch hồng nhạt ở bên trong chấn động không ngừng, lúc này chỉ chỉnh mức thấp nhất nhưng cũng làm cậu không thể chịu đựng tình dục mang đến xung kích. Sở Thiên Từ thân thể bị tình dục thiêu phấn hồng, cậu nghe âm thanh mở cửa, nhìn lại, biết nam nhân đã trở lại. Vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo, không biết nên thở một hơi, hay là nên sợ hơn. Cậu biết bây giờ phải giải khốn cảnh, mà cũng biết đánh đổi tất nhiên là đắt giá. Cậu hiện tại cả người chảy mồ hôi ròng ròng, hạ thân bị đồ chơi quấy nhuyễn thành một vũng bùn. Vừa mở miệng, ngay cả thở hơi thở đều mang theo diễm tình. Lão công em nghe lời sao? Mắt Trần Bách Ca trầm xuống, thấp giọng, thật nghe lời, dứt lời, một bên mở ra cà vạt, một bên đi đến, liền cởi áo khoác vướng bận. Cởi xuống áo khoác toàn thân áo trắng quần tây càng lộ vẻ cấm dục. Sở Thiên Từ biết áo sơ mi bao vây chính là cánh tay cùng lồng ngực tràn ngập sức lực, đồ vật bên trong quần tây càng làm cho mình dục tiên dục từ. Cậu duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm môi mình. Bên tai Trần Bách Ca là âm thanh lớp ếch ong ong, trước mắt là hình ảnh câu nhân. Hắn quỳ ở trên giường, cởi ra quần tây, từ trong đũng quần móc ra tính khí tráng kiện, vật này từ lâu như nhận chủ, nhìn thấy Sở Thiên Từ liền biết động dục vừa cứng vừa nóng. Hắn đem chuỗi hạt rút ra, vật này không biết câu đến nơi nào, làm cho Sở Thiên Từ cuộn tròn thành một đoàn, nghẹn ngào không thôi. Trần Bách Ca nhìn chuỗi châu thấm chất lỏng, đem nó chặn ở trong miệng Sở Thiên Từ. Đem nước trong tao bức em liếm khô sạch sẽ. Sở Thiên Từ không thể làm gì khác hơn là a a ngậm lấy, hai tay nâng chuỗi hạt từng chút liếm khô sạch sẽ. Trần Bách Ca nhìn dáng dấp cậu dâm phụ, liền không nhịn được nhục nhã cậu. Hắn một bên nắm dương VT quật âm hộ Sở Thiên Từ, vừa nói lời hạ lưu. Thân thể trần chuồng lộ ra tao bức chờ anh làm em đúng hay không? Em nói em có phải là thiếu thao? À, anh xem em so với kỹ nữ còn tao hơn, tao hóa. Dứt lời, một bên đem côn THT đỉnh vào trong, chuỗi hạt luôn không so được với khí cụ Trần Bách Ca to dài, đột nhiên tiến vào làm Sở Thiên Từ đau đến mặt trắng bệch. Đợi Sở Thiên Từ thích ứng, Trần Bách Ca liền mở rộng, không kiêng dè rút ra cắm vào. Thời điểm trước khi thao huyệt, hắn luôn không muốn mở rộng, một là nơi đó sắp nhập càng là vì hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn bộ dáng Sở Thiên Từ đau đớn. Hắn đem tao huyệt làm đến trôi hết tao thủy, đem nó thao chín, đem nó thao nát, đem nó làm đến nhận chủ, vừa nhìn thấy chính mình liền chảy nước động dục. Hắn dùng lực trừ sát, tàn nhẫn rút ra, mỗi một lần phảng phất đem huyệt thịt đều mang ra ngoài. Sở Thiên Từ không chỉ có huyệt trước bị thao lộng, hậu huyệt cũng bị lớp ếch hành hạ. Cậu rơi vào tình dục không cách nào tự kiềm chế. Hai mắt Sở Thiên Từ tràn ngập hơi nước khẩn cầu nhìn nam nhân, chỉ hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình, mà ánh mắt như thế lại chỉ làm Trần Bách Ca tính dục tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Trần Bách Ca nhớ rõ, hai người lần đầu tiên gặp mặt Sở Thiên Từ đã là như thế, nước mắt rưng rưng nhìn mình, khóc nháo né tránh hắn. Khi đó, hắn liền thật sự muốn đem người này đặt ở dưới thân tàn nhẫn làm, hiện tại, rốt cuộc có được mong muốn. Giày kéo quần tây theo hắn thao lộng, đụng mông Sở Thiên Từ, làm thịt mông phì nộn phấn hồng bị áp ra từng vết hồng. Cự vật Trần Bách Ca bị âm huyệt ái nhân kẹp, lớp ép trong hậu huyệt chấn động lại đang xoa bóp nhục bổng chính mình, rõ ràng làm cậu ngứa ngáy. Sở Thiên Từ bị tính sự kịch liệt làm cho thần trí không rõ, nước bọt giàn giụa, dưới thân lại như vòi nước hỏng, không khống chế được phun nước. Xin tha, lão công, van cầu anh, đừng, không chịu được, a cậu gào khóc không có chút tác dụng nào, Trần Bách Ca vẫn như cũ ở trong thân thể cậu bốn phía khai thác nhấc lên một chân của cậu đặt lên vai mình, để nơi riêng tư hai người kết hợp càng chặt chẽ. Xuyên sâu tàn nhẫn, Sở Thiên Từ nhất thời nhịn không được hoa huy, tê phun ra chất lỏng, dương VT bị trói buộc phồng đến tím. Trần Bách Ca nhìn cậu như vậy cũng không nhẫn nại thêm, liền tư thế này, đem tinh dịch bắn vào. Thuận tiện giải khai Sở Thiên Từ dương VT bị khí cụ bao chặt cho phép cậu dùng dương VT cao trào. Cao trào qua đi, liền đem Sở Thiên Từ ôm vào trong ngực, hai người thở dốc nghỉ ngơi, môi răng quấn quýt, hắn nghĩ tới cách đùa khác. Vô tình phát hiện có bài hát y tên chuyện nên cho mọi người cùng nghe. Cách chương.